Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1318 đối thủ này thật là đáng sợ. Còn tốt, tối nay là Bravo, khi nhìn đến Real Madrid thắng được trước trận đá phạt về sau. Enrique có chút may mắn mà thầm nghĩ, từ khi Champions League trận chung kết đánh xong Real Madrid về sau. Barca trợ lý huấn luyện viên Juan Ansu cùng thủ môn viên huấn luyện viên Jose Phúc Ân đặc biệt liền nhằm vào thủ môn viên huấn luyện tiến hành điều chỉnh. Tại quý trước tập huấn lúc liền nặng tăng cường đối trực tiếp đá phạt phòng thủ. Dương Dương chính là Barca thủ môn viên đá phạt phòng thủ số 1 địch giả tưởng. Juan Ansu đã từng là Barca thủ môn, về sau lại làm huấn luyện viên. 3 lần đảm nhiệm Barca thủ môn viên huấn luyện viên, mãi cho đến đi theo Luis Enrique tiến về Celta Vigo chấp giáo. Về phần Jose Phúc Ân đặc biệt đầu tiên là đội 2 thủ môn viên huấn luyện viên. Về sau đảm nhiệm Titanova cùng Martino thủ môn viên huấn luyện viên. Có thể nói, hai tên huấn luyện viên đều là kinh nghiệm 10 phần phong phú. Bọn hắn chế định ra tính nhắm vào huấn luyện đều đối Barca thủ môn phi thường có trợ giúp. Trong đó tại đá phạt huấn luyện lúc, bọn hắn còn đặc địa để Cristiano Ronaldo cùng Messi chờ đá phạt cao thủ đến mô phỏng Dương Dương. Đặc huấn thủ môn, trong đó, Ter Stegen trực tiếp đá phạt dập tắt lửa xác suất thành công không bằng Bravo. Huấn luyện viên tổ ước định. Cái này cùng hắn nhận đả kích có quan hệ, bởi vì Dương Dương tại Champions League trận chung kết một cước kia sút xa. Cùng giai đoạn sau cùng trực tiếp đá phạt, đối với hắn đả kích phi thường lớn, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống. Thông tục điểm nói, chính là lưu lại bóng ma, ngược lại là Bravo, nhìn dập tắt lửa xác suất thành công cao hơn nữa một chút. Nhưng huấn luyện bên trong luyện được cho dù tốt, cũng không bằng thật trên mặt đất trận đá một lần. Chân chính đối mặt Dương Dương, Bravo lại có hay không có thể thành công. Chile thủ môn đứng tại cầu môn tuyến trước, đầu tiên là sửa sang lại một chút găng tay của mình. Đưa mắt nhìn lại, phát hiện hai đội cầu thủ tất cả đều tại lớn vùng cấm địa tuyến phụ cận xếp thành một hàng. Hoặc đối mặt cầu môn. Hoặc đối mặt Dương Dương, ngoại trừ cung đỉnh chính giữa trực diện Dương Dương vị trí. Barca bày ra 4 tên cầu thủ bức tường người bên ngoài. Còn lại đều là Real Madrid cùng Barca cầu thủ xen kẽ cùng một chỗ. Chờ một chút trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. Bọn hắn liền sẽ bắt đầu có hành động, Dương Dương thì là đơn độc đứng ở phạt bóng điểm đằng sau. Hắn nhìn cũng không cần đồng đội đánh yểm trợ. Thật là một cái kẻ tài cao gan cũng lớn ra hỏa. Bravo dùng sức vỗ vỗ bàn tay của mình, nặng nề mà thở hắt ra. Vậy liền để ta để giáo huấn ngươi đi. Chúng ta đoạn thời gian này đặc huấn cũng không phải làm không. Tới đi, Bravo dùng sức hô một tiếng, cho mình cổ động tăng thêm lòng dũng cảm. Dương Dương đứng tại phạt bóng điểm bên ngoài, nhìn thẳng cách đó không xa bức tường người phía sau cầu môn. Căn cứ chính hắn đoán chừng, khoảng cách cầu môn đại khái là 25 mét khoảng chừng. Vị trí chính giữa, mặc kệ là khoảng cách, vẫn là vị trí, đều là tại hắn chắc chắn nhất phạm vi bên trong. Cho nên, hắn dứt khoát ngay cả muốn chạy tới vì hắn đánh yểm trợ Toni Kroos đều hô đi. Tự mình một người đứng tại phạt bóng đốt. Đây cũng là hắn tự tin một loại biểu hiện. Hắn muốn để Bravo biết. Hắn căn bản không cần yểm hộ. Quan sát đến thủ môn vị trí. Quan sát đến bức tường người. Quan sát đến thế cục. Dương Dương cũng đang cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, hắn liền hít một hơi thật sâu, cả người giống như một đường mũi tên, cấp tốc nhảy lên ra, dẫm lên quen thuộc bộ pháp, chạy lấy đà đi tới bóng ra phía trước, chân trái đứng vững về sau, cả người phía bên trái nghiêng, chân phải thì là nhanh chóng bắn ra. Hiện trường liền nghe đến phịch một tiếng, bóng da cấp tốc từ Dương Dương chân phải bắn ra, kéo lên vượt qua bức tường người, xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung về sau, cấp tốc hạ xuống, lấy cực nhanh tốc độ rơi về phía cầu môn bên trái. Bravo từ đầu tới cuối duy trì lấy chuyên chú. Tại Dương Dương phạt ra cầu về sau, hắn trước tiên liền đã đoán được cầu đường, nhưng cũng không có lập tức nghiêng người bay nhào, bởi vì hắn biết Dương Dương phạt bóng sẽ có một cái rõ ràng biến hướng cùng hạ xuống. Hắn đang chờ, đang quan sát, nhưng hắn không có nghĩ tới là Dương Dương lần này phạt bóng rất nhanh. Đường vòng cung quỹ tích rất bình thường yêu Mỹ, nhưng cũng rất bình thường chí mạng. Đợi đến Bravo ý thức được không thích hợp, nghiêng người bay nhào đi ra một khắc này, hắn liền đã biết hỏng. Hắn chậm, go-o, tại Bravo trùng điệp ngã tại trên đồng cỏ trong nháy mắt đó. Bernabeu sân bóng vang lên hiện trường sướng ngôn viên kéo đến rất dài dẫn bóng âm. Dáng dấp phảng phất đều muốn hít thở không thông giống như. Mà nhìn trên đài hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá thì là trong nháy mắt xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng reo hò, kích động đến khoa tay múa chân. Trên mặt của mỗi một người đều viết chấn kinh, đều viết đầy sợ hãi thán phục. Phút thứ 29, Dương Dương trực tiếp đá phạt, giống như là một viên tinh chuẩn đông phong đạn đạo. Chuẩn xác trúng đích mục tiêu, bay thẳng vào bắc xa cầu môn góc chết. 1-0, Dương Dương vì Real Madrid đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Dương Dương tại chạy lấy đà đến cầu trước, nhanh chóng đá ra trực tiếp đá phạt về sau. Hắn cũng đã dự liệu đến trận banh này hẳn là có. Khi nhìn đến bóng ra tinh chuẩn trúng đích mục tiêu về sau, hắn liền nhanh chóng chạy hướng về phía bên sân, càng không ngừng hướng phía nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá quơ hai tay. Hắn tại điều động lấy Bernabeu sân bóng bầu không khí. Real Madrid cầu thủ cũng đều là một cái tiếp theo một cái lao ra. Quá đẹp, quá vững vàng, có lúc bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, Dương Dương có lẽ căn bản cũng không phải là một người, mà là một khung máy móc. Hắn thật giống như chưa hề cũng sẽ không phạm sai lầm, chưa hề cũng sẽ không xuất hiện sai lầm. Chỉ cần cho hắn cơ hội, chỉ cần lộ ra sơ hở, hắn liền có thể chế tạo ra uy hiếp. Bravo ngã xuống thảm cỏ bên trên, hai tay dùng sức vuốt bãi cỏ. Hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là hắn dập tắt lửa xác suất thành công đều là trong huấn luyện lấy được. Mặc dù bọn hắn đặc huấn tại tận khả năng mô phỏng thực chiến, nhưng Cristiano Ronaldo cùng Messi đều không phải là Dương Dương. Bọn hắn đá phạt có lẽ đã rất bình thường xuất sắc, nhưng cùng Dương Dương vẫn là có hết sức rõ ràng chênh lệch. Thật giống như vừa rồi một cước kia cầu, đường vòng cung túi rất đẹp, nhưng cầu nhanh cũng rất nhanh, nhanh đến để Bravo chân tay luống cuống. Dương Dương đá phạt tựa như là hắn sút gôn, luôn luôn biến ảo khó lường, luôn luôn tại căn cứ khác biệt tình thế, khác biệt đối thủ làm biến hóa khác. Bravo thân cao chỉ có 1m84, trong thủ môn xem như lệch thấp, cho nên Dương Dương liền truy cầu góc độ cùng cầu nhanh. Đối thủ này thật là đáng sợ. Đến giờ khắc này, Bravo mới chính thức nhiều ít cảm nhận được một chút Ter Stegen tại Champions League trận chung kết. Lúc sợ hãi, hắn đều như thế. Trải qua Champions League trận chung kết nước Đức tiểu sư vương lại là như thế nào? Zidane ở đây bên cạnh kích động đến cả người nhảy dựng lên, lại kém chút ngã sấp xuống. Nhìn hoàn toàn không có nửa điểm huấn luyện viên trưởng hình tượng, nhưng hắn lại chạy đến bên sân hưng phấn hô to gọi nhỏ, đem Dương Dương cùng Real Madrid cầu thủ đều gọi qua chúc mừng. Luis Enrique thì là tức giận đến muốn thổ huyết, rõ ràng chiếm hết ưu thế, rõ ràng còn kém một chút xíu dẫn bóng, nhưng làm sao lại đột nhiên rơi ở phía sau đâu. Real Madrid vừa rồi kia một đợt tiến công là chuyện gì xảy ra? Là huấn luyện viên tổ an bài tốt, bắn tên có đích? Vẫn là cầu thủ tự tác chủ trương lâm tràng phát huy? Enrique ánh mắt một mực tại Zidane cùng Dương Dương trên thân lưu truyền. Hai người bọn họ một cái ở đây bên trên, một cái ở đây dưới. Nhìn hẳn là hoàn toàn khống chế đội bóng mới đúng. Chẳng lẽ đây đều là sắp xếp của bọn hắn? Chẳng lẽ nói đây chính là mình vừa rồi kia dự cảm bất tường? Không đúng, không đúng, không đúng, nhất định là nơi nào sai lầm. Có lẽ là mình không để ý đến cái gì. Enrique có chút đắng buồn bực, mày nhíu lại đến sâu hơn. Một cái đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc dẫn bóng, tạo thành kết quả là Barca ý đồ phản công. La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ kinh nghiệm vô cùng phong phú, đương nhiên sẽ không lỗ mãng phản công. Bọn hắn như trước vẫn là khống chế cầu quyền, kiên nhẫn tổ chức lấy tiến công. Nhưng rất rõ ràng biến hóa chính là trước mặt Neymar cùng Cristiano Ronaldo đều là trước tiên trước chen vào. Điều này đại biểu lấy Barca cầu thủ tâm tình bắt đầu vội vàng. Bọn hắn muốn san đều tỷ số điểm số. Không có người thích lạc hậu. Còn lại là tại dạng này mấu chốt trong chiến dịch. Nhưng địa phương rất kỳ quái lúc Real Madrid đột nhiên tăng cường giữa trận phong tỏa cùng vây quét. Busquets cùng Iniesta là Barca giữa trận hoàng kim cộng tác. Tại Xavi rời đội về sau, chính là hai người bọn hắn khống chế Barca giữa trận. Từ bọn hắn đến chủ đạo cùng bày ra Barca tiến công, Busquets phụ trách trải vuốt cầu đường, bày ra tiến công tuyến đường, Iniesta phụ trách dẫn bóng hướng phía trước. Loại này phân công phối hợp ở phía trước hơn 20 phút bên trong tiến hành rất thuận lợi. Nhưng tại Real Madrid đánh vào một cầu về sau, thế cục lại thay đổi. Toni Kroos bắt đầu liên tiếp hướng phía trước ép, mà lại cơ bản đều là nhằm vào Busquets cái giờ này. Chỉ cần nước Đức giữa trận hướng phía trước ép, Dương Dương liền sẽ từ phía trước trở về rút lui. Hai người đồng thời giáp công Busquets, khiến cho Barca tiền vệ phòng ngự đem cầu truyền đi. Không chỉ có như thế, Modric cũng sẽ trước tiên cuốn lấy Iniesta. Như vậy lúc này Barca giữa trận thúc đẩy cùng ra cầu liền rất có vấn đề. Rakitic gia nhập liên minh đội bóng đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối không có cách nào giống Xavi hoặc Messi như thế dung nhập Barca truyền khống hệ thống bên trong. Một khi Busquets cùng Iniesta nhận ngăn chặn, nhất là Busquets, Barca giữa trận chuyền bóng liền bắt đầu loạn. Toni Kroos mỗi một lần trước ép thời cơ đều nắm chắc rất khá. Luôn luôn bóp ở cái kia để Barca rất bình thường khó chịu điểm, khiến cho Busquets không thể không truyền về hoặc phân một bên. Coi như miễn cưỡng hướng phía trước truyền, hoặc là bị đoạn, hoặc là chính là còn lại đồng đội truyền về. Nếu như là truyền về đến hậu phòng tuyến, Real Madrid trên cơ bản không thế nào quản, chính là Suarez ở bên kia tạo áp lực. Nhưng nếu như là phân một bên, kia Real Madrid liền sẽ phía đối diện đường hình thành rảo sát. Một bộ này đấu pháp đang đánh Paris Saint-Germain thời điểm đã dùng qua một lần. Bây giờ đối mặt Barca cũng vẫn là hữu hiệu. Từ 30 phút bắt đầu, Barca truyền khống chế bóng liền trở nên rất bình thường lộn xộn. Nhận lấy đối thủ ngăn chặn, truyền nhận banh sai lầm bắt đầu tăng nhiều, mà lại càng nhiều khống chế bóng đều là ở phía sau phòng tuyến một vùng. Rất khó lại ở giữa sân tùy tâm sở dục khống chế bóng, khiến cho người thổ huyết chính là Real Madrid cũng không phải là từng bước ép sát, mà là có mang tính lựa chọn. Chỉ cần Busquets trước ép, Toni Kroos liền theo trước ép, cứng đối cứng đem Barca cho đỉnh trở về. Nhưng chỉ cần Barca lui về, Real Madrid cũng liền đi theo lui về, cũng không làm bừa, mặc cho Barca hậu trường ngược lại chân. Bọn hắn cũng thừa cơ khôi phục thể lực, bảo đảm thể năng tiêu hao không đến mức quá lớn. Cũng là đến giờ khắc này, Luis Enrique mới chính thức ý thức được mình dự cảm bất tường đến từ cái gì. Dương Dương cùng Zidane đã sớm muốn làm sao đối phó Barca, nhưng lại không có ở mở màn liền xử xuất đến, mà là đang chờ lấy Barca ra chiêu. Bọn hắn lại thêm lấy khắc chế, lại hậu phát chế nhân. Nghĩ đến đây, Enrique đột nhiên toàn thân phát lạnh. Hắn có loại bị người tính kế cảm giác. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có hơn 10 phút. Sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh. Nếu là vạn nhất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN